Chư thiên mạnh nhất vạn đạo câu hoàng. Tác giả: Cật Nãi Đích Tiểu Trư. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 292, chương 293, Thiên Tông Hiểu Mộng. Ba canh, cái này chân khí điểm nhỏ tại Diệp Đông Hoàng võ đạo ý chí khống chế phía dưới phi tốc xoay tròn. Một cỗ kinh khủng hấp lực từ nhỏ điểm bên trên truyền ra, không ngừng thôn nạp chung quanh vạn đạo chân khí. Theo vạn đạo thật khí thôn phệ càng ngày càng nhiều, điểm nhỏ biến thành to bằng hạt lạc, sau đó không ngừng lớn mạnh, đạt tới lớn chừng cái trứng gà, to bằng trứng ngỗng, lớn nhỏ cỡ nắm tay. Diệp Đông Hoàng rộng lớn vô biên đan điền cũng theo đó gió dục mây vần, nhấc lên sóng to gió lớn. Lớn nhất sau khi ngưng tụ ra một khỏa đường kính 100 trượng giống như tiểu thái dương, giống như chân khí kim đan. Kim đan càng nhỏ, uy lực càng lớn. Bởi vậy Diệp Đông Hoàng võ đạo ý chí khống chế chân khí kim đan tiếp tục xoay tròn. Mỗi đi một vòng, chân khí kim đan thì nhỏ một phần. Một vòng, 10 vòng, 100 vòng. Diệp Đông Hoàng đan điền xa so với người khác đan điền lớn, chân khí chất lượng xa so với người khác tinh thuần mạnh mẽ. Bởi vậy áp xúc cái này chân khí kim đan cũng khó khăn vô số lần. Phúc thì không phải hỏa. Diệp Đông Hoàng vạn đạo chân ý ngưng tụ võ đạo ý chí đồng dạng viễn siêu người khác. Các loại võ đạo kim đan ngưng tụ, thực lực tự nhiên cũng viễn siêu cùng giai cường giả. Mặt trời lên mặt trăng xuống, Diệp Đông Hoàng bế quan chỗ đã giới nghiêm, Mị Tuyên bọn người tự mình trấn thủ, bất kỳ người nào không nên quấy nhiễu. Đảo mắt 3 ngày trôi qua, chân khí kim đan đã xoay tròn 120.009,590 vòng. Theo đường kính 100 trượng hóa thành một hạt to bằng hạt lạc. Khoảng cách viên mãn nhất nguyên chi số còn kém 10 vòng. Diệp Đông Hoàng võ đạo ý chí phát huy đến cực hạn, khống chế chân khí kim đan không ngừng xoay tròn. Đừng nhìn hiện đang nhỏ đi, nhưng mỗi đi một vòng sau ban đầu khó hơn nghìn lần vạn lần. 9 vòng, 8 vòng, 3 vòng, 2 vòng, 1 vòng, oanh, lúc đạt tới 129,000,900 vòng lúc, dường như khai thiên tích địa, giống như oanh minh tại Diệp Đông Hoàng trong đầu nổ vang. Trong đan điền chân khí kim đan ầm vang chấn động, bạo phát vô tận kim quang. Võ đạo kim đan thành, kim đan trong đan điền tự động xoay tròn, vô tận kim quang vờn quanh. Những thứ này, kim quang, cũng là hoàn toàn mới võ đạo chân khí, so đi qua ngưng luyện mạnh mẽ gấp 100 lần không ngừng. Một cỗ khí tức kinh khủng tự Diệp Đông Hoàng thể nội lan tràn ra, bao phủ cả tòa hoàng thành. Vô số cường giả hoảng sợ, không tự chủ được quỳ rạp xuống đất. Lực lượng cường đại tràn ngập Diệp Đông Hoàng toàn thân mỗi một tấc da thịt. Thân ảnh của hắn chợt xuất hiện tại bầu trời, vĩ đại vô địch bóng người như thần như ma. Là bệ hạ vạn tuổi vạn tuổi vạn vạn tuế. Vô số dân chúng quỳ bái hô to. Trên bầu trời Diệp Đông Hoàng mắt sáng như đuốc, nhìn về phía không ngừng hội tụ lôi vân, đưa tay nhất quyền, oanh, một vệt kim quang bay thẳng thương khung, chiếu sáng toàn bộ bầu trời đêm. Cửu Châu đại địa vô số sinh linh ngơ ngác nhìn lên bầu trời, như kiến thần linh. Ầm ầm, bầu trời một tiếng oanh minh. Vừa mới ngưng tụ lôi vân còn không tới kịp phát huy uy lực của nó, liền bị Diệp Đông Hoàng nhất quyền đánh nát, hóa thành vô tận lôi vũ rơi xuống. Diệp Đông Hoàng tắm rửa lôi hải, hấp thu lôi đình chi lực dung nhập võ đạo kim đan, dung nhập nhục thân, uyển như lôi thần chi vương. Bệ hạ thần uy, cái thế vô song. Vô số người cuồng nhiệt hò hét, cảm xúc bành trướng. Tình cảnh này chắc chắn tái nhập sử sách, lưu danh thiên cổ, vạn thế lưu truyền. Bọn họ làm người chứng kiến là bực nào vinh hạnh, may mắn bực nào. Bệ hạ thật mạnh. Đoan Mộc Dung đôi mắt đẹp si ngốc, trong lòng tràn ngập vô tận may mắn cùng hạnh phúc. Minh Châu, Diễm Linh Cơ, Tử Nữ, Kinh Nghê, Hồng Liên, Mị Tiên, Tuyết Cơ, Lộng Ngọc, Diễm Phi, Nguyệt Thần, các loại trùng nữ trong mắt đồng dạng tràn ngập hâm mộ cùng yêu thương. Đây là nam nhân của các nàng. Các nàng mang trên mặt tự hào. Bạch, sau một khắc, Diệp Đông Hoàng xuất hiện ở trước mặt các nàng. Bái kiến bệ hạ, mọi người hành lễ, Yêu Kiều cúi đầu, không cần đa lễ. Diệp Đông Hoàng vẫy tay vừa nhấc, ánh mắt đảo qua trước mặt trùng nữ. Oanh oanh yến yến, phong hoa tuyệt đại, phong tình vạn trùng, nguyên một đám đôi mắt lưu chuyển, tràn ngập chờ mong. Sau cùng, Diệp Đông Hoàng ánh mắt rơi tại Minh Châu trên thân. Nàng thon dài dáng người, đường cong nở nang, uyển chuyển thướt tha, mặt trứng ngỗng hoàn mỹ không một tì vết. Giảo nhược Minh Châu, u lan váy dài trói buộc eo nhỏ nhắn, đuôi cá váy dài chập chờn mặt đất, tràn ngập rung động lòng người phong tình. Minh Châu lưu lại, tất cả mọi người sớm nghỉ ngơi một chút. Diệp Đông Hoàng nói ra, nơi này trùng nữ đều mỗi người mỗi vẻ. Minh Châu tuy đẹp, lại cũng làm không được diễm áp quần phương. Giống Tử Nữ, Diễm Linh Cơ, Mị Tuyên những thứ này, thậm chí còn càng sâu một bậc. Bất quá Minh Châu cũng coi như Diệp Đông Hoàng cái thế giới này một nữ nhân đầu tiên. Thần thiếp cáo lui, mọi người mang theo ánh mắt hâm mộ rời đi. Các nàng cũng minh bạch, Diệp Đông Hoàng không có khả năng một đêm sủng hạnh các nàng tất cả mọi người. Luôn có tuần tự, bệ hạ, chúng nữ rời đi, Minh Châu trong mắt tràn ngập hưng phấn cùng vui sướng. Trong lòng ngọt ngào, một chút nhào vào Diệp Đông Hoàng trong ngực, thon dài có lực cặp đùi đẹp treo ở Diệp Đông Hoàng trên lưng. Song tay ôm lấy Diệp Đông Hoàng cổ, bệ hạ, hung hăng trà đạp thần thiếp đi. Minh Châu tới gần Diệp Đông Hoàng bên tai, thổ khí như lan, thanh âm tràn ngập dụ hoặc. Nàng không nghĩ tới Diệp Đông Hoàng thế mà lại lựa chọn thứ nhất nàng. Nữ nhân ưu tú nhiều lắm, nàng tuy nhiên không tự coi nhẹ mình, nhưng cũng có tự mình hiểu lấy. Tựa như Mị Tuân, nữ nhân kia võ công cao hơn nàng, khí chất cũng áp nàng một bậc. Đối với Diệp Đông Hoàng cái thứ nhất chọn nàng, trong nội tâm nàng ngọt ngào có thể nghĩ, giờ phút này chỉ muốn đem chính mình cùng Diệp Đông Hoàng dung hợp lại cùng nhau. Ngươi cái tiểu yêu tinh. Diệp Đông Hoàng ôm lấy nàng, bóng người nhất động, trở lại tẩm cung của nàng. Tiếp đó, Diệp Đông Hoàng tự nhiên là như nàng mong muốn, hung hăng trà đạp nàng. Diệp Đông Hoàng tối nay đột phá tới võ đạo kim đan. Thực lực tăng vọt, tinh lực trước nay chưa có tràn đầy. Cũng cần thật tốt chút xuống một phen. Kết quả, tại mọi người hâm mộ bên trong, Minh Châu ngày thứ hai không đứng dậy nổi. Đông Hoàng 6 năm, Diệp Đông Hoàng xuất binh 3 triệu, 2 triệu Tây Trinh Tây Vực, 1 triệu Bắc phạt Hung Nô, mênh mông thiết kỵ đánh đâu thắng đó. Tất cả cản ở phía trước hết thảy đều muốn bị vỡ nát. Một năm này, Diệp Đông Hoàng đem Phi Tuyết, các Tuyết Cơ đệ tử Tuyết Nữ cùng Âm Dương gia thiếu tư mệnh đặt vào hậu cung. Hai người đều là Diệp Đông Hoàng rất ưa thích nữ nhân. Trong thiên hạ đều là vương thổ, đất ở xung quanh đều là vương thần. Bây giờ tứ hải quy nhất, thiên hạ nhất thống, Diệp Đông Hoàng thành tựu thiên cổ bá nghiệp. Phàm là hắn ưa thích mỹ nữ, tự nhiên đều muốn thu vào trong cung, há có thể chắp tay nhường cho người. Đây chính là nam nhân ý muốn sở hữu, hoàng đế ý muốn sở hữu. Đông Hoàng 10 năm, Diệp Đông Hoàng tiếp kiến một cái người thú vị, một cái cao lạnh ngạo kiều nữ nhân. Nàng dáng người tinh tế cao gầy, một bộ thủy lam y phục, một đầu mái tóc dài màu trắng bạc dùng một cái lớn lên châm nghiêng cắm kéo lên. Tuyệt khuôn mặt đẹp tinh xảo không tì vết, xanh thảm áo ngực váy dài lộ ra một mảng lớn trắng như tuyết vai. Trong tay nàng nắm một thanh tam xích trường kiếm, chuôi kiếm sợi bạc ngàn vạn, cực kỳ giống đạo gia phất trần. Nàng thu thủy giống như con ngươi viết đầy lạnh nhạt cùng đạm mạc. Dường như thiên địa vạn vật không thể dao động nàng mảy may. Nàng dẫm lên bước liên tục đi tới. Thon dài mảnh khảnh trắng nõn cặp đùi đẹp tại xẻ tà dưới váy dài như ẩn như hiện. Nàng đi rất chậm, rất thong dong, nhưng tốc độ cực nhanh. Đảo mắt liền đến Diệp Đông Hoàng trước người. Đạo gia thiên tông Hiểu Mộng. Bái kiến bệ hạ, Hiểu Mộng nắm bảo kiếm thu ly, yêu kiều cúi đầu, ánh mắt không hề bận tâm. Nghe nói ngươi thế nhưng là đạo gia 500 năm vừa gặp kỳ tài. Bắc Minh tử thế mà bỏ được để ngươi xuống núi. Diệp Đông Hoàng đánh giá Hiểu Mộng, đạo gia trường bào, hai chân dẫm đạp màu xanh lam thủy tinh dày, thướt tha tư thái, mái tóc dài màu trắng bạc. Có khác một cỗ phong tình, đã là tu luyện, làm gì quản hắn trên núi vẫn là dưới núi. Hiểu Mộng đồng dạng đánh giá Diệp Đông Hoàng, hoàn mỹ tinh xảo khuôn mặt lãnh giật, khí chất thanh lãnh, lạnh nhạt nói, nàng tới đây cũng là bởi vì hiếu kỳ, muốn nhìn một chút cái này có thể xưng thiên cổ nhất đế. Cái thế vô địch nam nhân là dạng gì? Vì sao mà đến? Diệp Đông Hoàng hiếu kỳ. Nếu như Bắc Minh Tử có việc, hoàn toàn có thể trực tiếp tới tìm hắn, sẽ không để cho Hiểu Mộng tới. Vì ngươi mà đến, ta muốn đến thấy một lần bệ hạ, thì đến rồi. Hiểu Mộng thong dong bình tĩnh, ngữ khí ngắn gọn, chuyên môn tới gặp trẫm. Ngươi thì không sợ trẫm đem ngươi ăn. Diệp Đông Hoàng ánh mắt lộ ra một vệt thú vị, tiến lên một bước, đi vào Hiểu Mộng trước người. Sáng rực ánh mắt nhìn xuống nàng tinh xảo hết khuôn mặt đẹp. Nhẹ nhàng một hiu, nhàn nhạt nữ tử mùi thơm chui vào trong mũi, thấm vào ruột gan. Diệp Đông Hoàng bây giờ hậu cung tuy nhiên chỉ có không đến 20 cái nữ nhân. Đem so với trước 7 quốc vương thất hậu cung hàng trăm hàng ngàn người. Kém chi rất xa, nhưng Diệp Đông Hoàng yêu cầu chất lượng cao. Mà Hiểu Mộng hiển nhiên là phụ họa hắn yêu cầu. Thế nhân đều là nói, trai gái khác nhau, những thứ này bất quá ngu muội dung tục ước thúc mà thôi. Nhục thân bất quá thân xác thối tha. Hiểu Mộng đối với Diệp Đông Hoàng tới gần vẫn lạnh nhạt như cũ. Thanh lãnh âm thanh vang lên, mang theo một vệt thất vọng. Trong núi cây anh đào, tuy có hoa nở rực rỡ thời điểm, không sai chung quy bụi đất, tính mạng con người cũng như thế, chỉ có nói vĩnh hằng, nghĩ không ra bệ hạ còn trầm mê ở nhục thân trong túi da. Cùng thế tục phàm nhân không có khác nhau, thật đúng là thụ thiên tông giáo điều độc hại không cạn a. Diệp Đông Hoàng con ngươi nhìn qua Hiểu Mộng, còn là lần đầu tiên có người như thế đánh giá hắn. Đương nhiên, hắn vốn là một tục nhân. Có thất tình lục dục, bất quá Hiểu Mộng cái này bức giả đến mức thật là khiến người ta không biết như thế nào ngoạm ăn. Tại Diệp Đông Hoàng xem ra, Hiểu Mộng thiên phú tuy cao, bây giờ 18 tuổi đã thiên nhân viên mãn, nhưng lại đem chính mình tu được cùng thiên đạo một dạng. Không có sướng vui đau buồn, không có có tình cảm, chỉ có thuần túy tư tưởng. Dùng để chỉ đạo lời nói của chính mình cử chỉ. Tiếp tục như vậy còn là người sao? Làm hoàng đế, hắn sao có thể ngồi nhìn mặc kệ? Nhất định phải giúp Hiểu Mộng uốn nắn tư tưởng. Là một cái có máu có thịt người. Không tệ, chấm đích thật là một phàm nhân. Thì thích người thúi như vậy túi ra. Diệp Đông Hoàng thân thủ nắm Hiểu Mộng trắng nõn cái cằm. Nhỏ khẽ nâng lên. Khẽ vuốt nàng trắng nõn gương mặt, cười nói, không biết ngươi có nguyện ý hay không? Nguyện cùng không muốn lại không thể thay đổi kết quả. Hiểu Mộng sắc mặt lạnh nhạt, nàng biết coi như nàng không muốn, cũng đi không được. Thong dong nói, nhục thân bất quá túi ra, bệ hạ như là ưa thích, tự nhiên muốn làm gì cũng được, không quan trọng nguyện cùng không muốn. Cái này bức giả đến mức chấm đều muốn cho ngươi mắc điểm. Diệp Đông Hoàng im lặng, một cái ôm công chúa đem nàng ôm lấy, hướng về tẩm cung đi đến, khóe miệng khẽ nhếch, nụ cười tà mị, nhìn ngươi đợi chút nữa còn có thể hay không bình tĩnh như vậy. Ngoặc kép, thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay, Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.